Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28. Chương 28. Ông già Noel. Robin đáng thương nhỏ yếu lại bất lực đứng ở nơi đó. Nàng thậm chí không có ý định giải thích. Nàng chưa từng có trộm qua bất luận kẻ nào đồ vật. Quả thực năng lực càng không khả năng chia sẻ ra ngoài. Bị bắt về sau, nàng liền biết, nếu như bại lộ tự thân năng lực bị Hải Lâu Thạch khóa lại lời nói, liền không bao giờ còn có thể chạy trốn. Cho nên nàng một mực cẩn thận từng ly từng tí ẩn tàng tự thân năng lực. Thẳng đến những hải tặc đó thư giãn mới mượn dùng năng lực chạy đi. Mà những hải tặc đó lại là vô ý thức cho rằng nàng trộm bắt bọn hắn thuyền trường ác ma quả thực. Thậm chí ngu xuẩn đến cho tới bây giờ không nghĩ tới đi cầu chứng. Robin cũng biết, hắn nô lệ tuy nhiên ngoài miệng không nói, nhưng tâm lý có lẽ cũng tại oán trách. Bất quá không quan trọng, nàng đã với cái thế giới này không hề ôm có hy vọng. Không cần thiết lo lắng nữa người khác là thế nào nhìn nàng. Có vẻ như rất nhiều người đều đối hôm qua, liên quan tới Robin không có ở O'Hara ăn quả thực thiết lập không hài lòng. Cho nên ta đây coi như là cưỡng ép viên hồi tới sao. Đại môn mãnh liệt bị đẩy ra. Tiểu quỷ, ngươi nói không sai, sai cho tới bây giờ chỉ là cái thế giới này. Nắm lấy lang nha bổng tại mặt đất trượt ra hỏa tinh người áo đen mang theo số lớn hải tặc đi tới. Ta cũng muốn biết, vì cái gì cha ta không phải thế giới thủ phú? Vì cái gì mẹ ta không phải chính phủ cao quan? Vì cái gì ta không thể làm cái ten tần đều có thể chơi gái quý tộc? Đều là bởi vì người sinh ra liền MD không công bằng, mới có thể để cho chúng ta đi đến hải tặc con đường này. Có tuyển lời nói, ai không muốn làm người tốt đâu. Ha ha ha, lão đại nói đúng, chúng ta đều là người tốt a. Hắn hải tặc cũng ồn ào nói, ồn ào mục giam. Trong nháy mắt liền yên tĩnh im ắng. Liền liền trước đó phát ngôn bừa bãi cái kia bé trai cũng biến thành câm như hến đứng lên. Nói đến, hắn cũng bất quá là cái hiếp yếu sợ mạnh hùng hài tử a. Hắc hắc, tiểu quỷ này ngược lại là có thể bồi dưỡng một chút. Căn cứ ta kinh nghiệm dĩ vãng, bắt nô lệ bắt lớn nhất hết sức. Thường thường cũng là bọn họ loại người này. Gặp cái kia hùng hài tử sợ hãi rụt rè không dám trả lời, người áo đen thủ lĩnh cũng mất đi hứng thú. Nắm lấy lang nha bổng tiếp tục hướng đi Robin. Tiểu nha đầu, nhìn trước khi đến là đối ngươi quá tốt một chút, cũng không biết chân quý này khó được đãi ngộ, dám chạy trốn không nói, lại còn trộm thuyền trưởng ác ma quả thực, lần này ta không phải cắt ngang ngươi một cái chân mới được. Dù sao, những đại nhân vật kia coi trọng cũng chỉ là đầu ngươi bên trong đồ vật. Về phần hắn, Longinus đại ca, chúng ta gặp cái kia Kinew đội trưởng đã cao cao dơ lên lang nha bổng. Tựa hồ sau một khắc liền muốn nện ở Robin này nhỏ gầy trên thân thể. Hina trung quy là không đành lòng thấp giọng hoảng sợ nói. Ta cái này, Longinus đang chuẩn bị xuất thủ lúc, giữa sân truyền đến một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm. Thanh âm kia bên trong ẩn chứa tuyệt vọng tĩnh mịch để hắn cũng nhịn không được thân thể hơi rung. Longinus không khỏi định thần nhìn lại, chỉ gặp Kinew đội trưởng trong tay lang nha bổng đã rơi ở một bên. Mà bản thân hắn thì là khom lưng che hạ thể, sắc mặt trắng bệch, chừng hạt đậu mồ hôi không ngừng từ cái trán nhỏ xuống. Longinus giờ phút này cũng là nhớ lại cái kia dị giới linh hồn ký ức bên trong. Robin tại nguyên bản thế giới quỹ tích trung tướng muốn làm ra hành động kinh người. Cũng chính là Frankie gặp loại kia đãi ngộ. Dựa theo cái kia dị giới linh hồn thuyết pháp, gia hỏa này đã thành ông già Noel đi. Longinus thân thể lạnh xuống. Không quan hệ hắn, đây là bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy loại tình hình này phải có phản ứng bình thường. Cho ta, bắt lấy cái này nên tử tiểu quỷ. Ta nhất định phải đập nát nàng cả người xương cốt. Kinyu đội trưởng phẫn nộ thét chói tai vang lên. Thanh âm bên trong đã mang hơn mấy phần âm nhu. Chung quanh hải tặc hai mặt nhìn nhau. Đúng là không có một cái dám lên trước. Đây chính là so tử vong còn đáng sợ hơn trừng phạt. Các ngươi đám phế vật này là muốn tìm cái chết sao? Kinyu đội trưởng phẫn nộ trách cứ. Còn hắn thì hải tặc tâm hỏng cúi đầu xuống. Ngay tại lúc này, Longinus bắt lấy trong chớp nhoáng này sơ hở từ xó xỉnh bên trong nhảy ra. Lấy lớn nhất gọn gàng thủ đoạn chấn vỡ Kinyu đội trưởng trái tim. Sau đó xuất hiện tại hải tặc dày đặc nhất khu vực một cái đá ngang quét ra. Đủ để đá gãy sắt thép lực lượng để những hải tặc đó thân thể trong nháy mắt vỡ vụn. Huyết tương bắn ra, thân thể bay tứ tung, tràng diện dị thường huyết tinh, để những cái kia bị bắt được nô lệ đều phát ra dọa người thét lên. Nơi này cũng chính là thể thuật cường giả bất đắc dĩ. Tại không có tu tập hải quân lục thức tình huống dưới, khuyết thiếu giải quyết dứt khoát phạm vi công kích, đến mức Longinus không thể có bất luận cái gì lưu thủ. Hắn hải tặc cũng là giật mình tỉnh lại, tại máu tươi kích thích dưới đúng là mất lý trí hướng Longinus khởi xướng tấn công. Nhưng cũng có một phần nhỏ nhận rõ tình thế hải tặc giữ im lặng hướng phía sau chạy đi. Càng là giết hại, càng là tỉnh táo, huyết nhục giết hại giữa sân Longinus đầu tiên là tìm đúng uy hiếp lớn nhất mấy cái hỏa thương thủ. Cũng không phải là đối tính mạng hắn an toàn có ảnh hưởng gì, mà chính là uy hiếp được hắn trận này hoàn mỹ giải cứu hành động. Tại hắn như thiểm điện tấn công dưới, bảy cái mang theo súng lục hải tặc, thậm chí cũng không kịp mỗi người nả một phát súng qua đã nghiền liền đã bị xử lý. Mất đi súng lục uy hiếp về sau, vốn nên là hạn chế lồng giam thành những nô lệ kia tốt nhất bảo hộ. Longinus cũng có thể buông tay buông chân. Vẻn vẹn 3 giây đồng hồ thời gian liền đem những cái kia không có chạy trốn hải tặc toàn bộ đánh giết. Cái này, đây là hải quân tới cứu chúng ta. Quá tốt, không cần đi làm nô lệ. Ô ô, cha mẹ, ta nghĩ các ngươi. Tuy nhiên tràng diện có chút huyết tinh, nhưng trừ một số nhỏ thánh mẫu bên ngoài, sở hữu nô lệ đối với những này hải tặc đều không có cảm tình gì. Cả đám đều hận không thể những này hải tặc đi chết. Tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ khó chịu. Biển, hải quân, một mảnh nhảy cẫng hoan hô bên trong. Chỉ có Robin khuôn mặt nhỏ trắng bệch, không được hướng sau lưng thối lui. Tựa hồ chỉ có dựa vào tại sau lưng băng lãnh lồng giam mới có thể cấp cho nàng một chút an ủi. Longinus đại ca, đây là chìa khóa. Hiya từ cái kia, từ thái giám, trên thân lấy ra một chuỗi chìa khóa mừng khấp khởi khoe thành. Tích nói, này hiểu biết cứu các nàng nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Tiểu Hina, Hina cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Longinus đi ra ngoài, hắn muốn đi xử lý vừa rồi lưu lại tai họa ngầm. Phanh phanh phanh, đáng chết, Kinyu tên ngu ngốc kia giữ cửa đều cho khóa kín. Chạy trốn hải tặc vỗ đại môn phát tiết lửa giận trong lòng. Đang sợ hãi dưới đã sớm đem trên thuyền hải tặc khắc nghiệt đẳng cấp ném sau ót. Vì cái gì? Vì cái gì tiếng đánh nhau đều đã biến mất không thấy gì nữa? Có hải tặc run rẩy nói, là bọn họ đã bị giết chết sao? Chớ tự chính mình hoảng sợ chính mình, vừa mới qua đi bao lâu? Thế nhưng là Kinyu đội trưởng vừa đối mặt liền bị xử lý. Cái kia hải quân tiểu quỷ căn bản chính là quái vật a. Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đem cánh cửa sắt này. Oanh, không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Nói chuyện hải tặc cứ như vậy thẳng tắp ngã xuống. Đáng chết, là súng lục giảm thanh. Nhanh trốn đi, 6 cái hải tặc, vừa vặn 6 phát. Liền toàn bộ tặng cho các ngươi đi. Có cường đại kiến văn sắc bá khí phụ trợ, lại thêm thiếu khuyết viễn trình công kích thủ đoạn, Longinus tự nhiên là sẽ không buông tha cho súng lục cái này một trợ lực. Tuy nhiên mấy cái kia hải tặc đều tại công sự che chắn sau lẫn mất cực kỳ chặt chẽ. Nhưng ở Longinus kiến văn sắc bá khí phía dưới căn bản không chỗ che thân. Nương theo lấy mấy lần thân thể ngã trên mặt đất phát ra trầm đục. Chiến đấu rất nhanh cũng đã kết thúc. Longinus chậm rãi về đến trong ngục giam. Chính mong mỏi cùng trông mong Hina cùng nơm nớp lo sợ được cứu vớt người đều là bộc phát ra cự đại. Tiếng hoan hô, quá tốt, rốt cục được cứu. Hải quân đại ca, cảm ơn ngươi. Longinus mỉm cười, ôn hòa nụ cười phảng phất có một loại lực lượng vô hình để mọi người an định lại. Mọi người hơi nghỉ ngơi một chút, lại không lâu nữa liền sẽ có hải quân tới đem bọn ngươi đưa về nhà bên trong. Chỉ bất quá, trước lúc này, chúng ta còn có sau cùng tội nhân cần muốn tiến hành thẩm phán. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.